Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, Kim Cương làm sao còn chưa có trở lại. Nghe nói như thế, Ngu Bán Chi Tâm, nhất thời hung hăng nắm chặt đứng lên. Loại cảm giác này, liền giống với có người tại bộ ngực hắn hung hăng nện nhất quyền. Mà lại dùng là cách sơn đả nghiêu công phu. Quyền kình xuyên thấu qua bộ ngực bắp thịt cùng xương sườn. Trực tiếp đánh vào hắn trên trái tim. Ngu Bán Chi chưa từng có một cái thời khắc cảm giác được dạng này bất lực. Thậm chí liền hắn vài ngày trước bị La Cắt Tháp giam lỏng. Hắn cũng không có bất kỳ cái gì vô trợ cảm giác. Hắn thấy, xấu nhất dự định cũng bất quá chỉ là hắn đem đám kia súng ống toàn bộ miễn phí đưa cho La Cắt Tháp. Gia hỏa này mà thôi. Có thể là do ở hắn vô pháp truyền lại tin tức ra ngoài nguyên nhân. Trực tiếp dẫn đến dưới tay hắn những người kia thất kinh. Đồng thời đem hắn mất liên tin tức truyền về trong nước. Ngu Bán Chi không biết Thạch Lỗi là lúc nào đến Kampala. Hắn càng thêm không biết Thạch Lỗi là khi nào ra. Nhưng là hắn đối cha mình. Cùng quân đội tầng diện quy tắc có tương đương khắc sâu hiểu biết. Căn cứ Ngu Bán Chi hiểu biết. Dưới tay hắn. Sớm nhất cũng chỉ có thể là tại hắn rời đi trang viên ngày đó kết thúc thời điểm mới sẽ bắt đầu cảm thấy kinh hoàng. Bởi vì tại Kampala loại địa phương này, Ngu Bán Chi là không thể nào cả đêm không về. Căn cứ vào nơi này hỗn loạn trình độ, Ngu Bán Chi bình thường lại ở khoảng 9 giờ liền trở lại trang viên. Cho dù là xuất hiện một số nhỏ ngoài ý muốn, trước 12 giờ cũng tất nhiên sẽ trở lại trong nước. Cho nên Ngu Bán Chi cho là hắn thủ hạ sớm nhất hướng trong nước báo cáo thời gian cũng là tại qua 12 giờ về sau, mà Kampala múi giờ muốn so trong nước muộn 5 tiếng. Cái này cũng liền mang ý nghĩa trong nước sớm nhất nhận được tin tức thời gian là rạng sáng 5 giờ. Nhiều chuông, Ngu Bán Chi tin tưởng, tại không sử dụng quân đội lực lượng, không có ý định bại lộ hắn thân phận của mình tình huống dưới. Trong nước chỉ ít sẽ còn đợi thêm đợi 24 giờ. Nếu như vẫn không có chính mình tin tức, mới có thể lấy tay an bài những người khác đến tìm kiếm mình. Mà từ Hoa Hạ bay đến Kampala, ngắn nhất cũng cần hơn 10 giờ. Như thế tính toán lời nói, trừ phi Thạch Lỗi vừa vặn người ngay tại Kampala. Nếu không, hắn cơ hồ là một nhận được tin tức, liền trực tiếp bay tới. Sau đó gần như ngựa không dừng vó chạy tới nơi này. Ngu Bán Chi không biết Thạch Lỗi là làm sao có thể xác định vị trí của mình. Phải biết, La Cắt Tháp người này, trời sinh tính đa nghi. Trừ cái này giúp hắn mua kim cương thản tang, tuyệt sẽ không có những người khác biết hắn đại doanh ở nơi nào. Cho nên, khi Thạch Lỗi ra hiện tại hắn trước mắt thời điểm, hắn cực kỳ chấn kinh, đi qua một hệ liệt suy nghĩ. Ngu Bán Chi rất là cảm động, bởi vì Thạch Lỗi tất nhiên là vừa tiếp xúc với đến tin tức. Căn liền do dự thời gian đều không có, liền đã quyết định đến Uganda tới tìm hắn. Lúc đó Ngu Bán Chi còn cảm thấy mình không có nhìn lầm Thạch Lỗi. Tuy nói hắn cảm thấy Thạch Lỗi căn liền không nên tới. Bởi vì chỉ cần đám kia súng ống đạn dược thật tồn tại, La Cắt Tháp liền không khả năng đem hắn thế nào. Nhưng là hắn lại vì Thạch Lỗi loại này phấn đấu quên mình dũng khí cảm động. Cũng biết La Cắt Tháp không phải tốt ở chung gia hòa. Tại Thạch Lỗi cùng La Cắt Tháp tiếp xúc qua trình trong, Ngu Bán Chi thực vì Thạch Lỗi mướt mồ hôi. Nhìn thấy Thạch Lỗi bình an cầm tới kim cương rời đi, Ngu Bán Chi cuối cùng là buông lỏng một hơi. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, muốn hay không làm bộ tiếp nhận La Cắt Tháp đề nghị. Mang theo trong tay hắn cùng thản tang trong tay kim cương rời đi. Thế nhưng là, khi La Cắt Tháp nói muốn xử lý Thạch Lỗi lưu lại viên kia phấn kim cương thời điểm, Ngu Bán Chi cũng đã bắt đầu lâm vào thật sâu lo lắng bên trong. Hắn chỉ có thể hy vọng Thạch Lỗi thân thủ hơn người. Dù sao cũng là có thể nhẹ nhõm đánh bại hai tên địa hạ quyền thủ người. Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu lúc đầu kết giao. Ngu Bán Chi cũng là biết, hắn hy vọng lấy Thạch Lỗi nhạy bén cùng hắn thân thủ, có thể thành công rời đi nơi này. La Cắt Tháp không dám làm quá khoa trương, hắn gần nhất thời gian cũng không dễ chịu, bị chính phủ quân ép tới có chút không ngẩng đầu được lên. Nhưng là, khi tiếng súng vang lên, mà lại chỉ có một tiếng, La Cắt Tháp lại tuyên bố Phấn Kim Cương trở về tin tức về sau. Ngưu Bán Chi cảm giác được thật sâu tuyệt vọng, là chủ quan, vẫn là căn không có bất kỳ cái gì phòng bị. Ngưu Bán Chi khẩn trương vểnh tai, hy vọng nghe được tiếng thứ hai súng vang lên. Bởi vì, chỉ cần tiếng súng tiếp tục vang lên, đã nói lên Thạch Lỗi còn chưa chết. Thế nhưng là thời gian rất lâu, đều không có truyền đến tiếng thứ hai súng vang lên. Ngưu Bán Chi trước mắt có đen một chút, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, có người gõ vang cửa phòng. Ngưu Bán Chi khẩn cấp suy tư đối sách, nếu như Thạch Lỗi thật xảy ra chuyện, chính mình là lập tức theo La Cắt Tháp trở mặt giúp Thạch Lỗi báo thù. Vẫn là phải tỉnh táo hơn càng lý trí xử lý vấn đề này. La Cắt Tháp nghe được tiếng đập cửa, cười ha ha nói, vào đi. Cửa bị đẩy ra, tiến đến người da đen Ngưu Bán Chi gặp qua. Cái này chính là ngày đó đem hắn từ khe nứt lớn biên giới mang tới người. Người này cũng là La Cắt Tháp tín nhiệm nhất tâm phúc. Tướng quân, chấm ngoặc kép, người tới cũng không có trực tiếp xuất ra Phấn Kim Cương. Mà lấy Ngưu Bán Chi đối bọn hắn những này vô cùng hung ác chi đồ hiểu biết. Nếu như Thạch Lỗi thật bị hắn giết, như vậy hắn nhất định sẽ trực tiếp đem Phấn Kim Cương nộp lên cho La Cắt Tháp. Mà không có bất luận cái gì nói nhảm. Ngưu Bán Chi tâm lý không khỏi lại sinh ra một chút hy vọng. La Cắt Tháp còn chưa ý thức được điểm này, hắn hỏi, Kim Cương đâu? Ngưu Bán Chi tuy nhiên nghe không hiểu bọn họ đối thoại, nhưng là đại khái có thể từ hai người trong thần thái đoán được trong lúc nói chuyện với nhau cho. Hắn chăm chú nhìn người da đen kia, muốn biết hắn đáp án. Người kia sững sờ, lập tức nói, cái gì Phấn Kim Cương? Tướng quân ngươi là có ý gì? Ta vừa rồi tại theo các huynh đệ đánh bài, lờ mờ nghe được có súng vang, liền nghĩ qua hướng ngươi hồi báo một chút. La Cắt Tháp rốt cục nhớ tới, chính mình cũng không có nhượng lòng này bụng đi làm chuyện này, mà chính là trước kia an bài ngoài cửa trông coi ra hỏa kia, nhượng hắn thông chi đạo thứ nhất cửa khẩu người đem Thạch Lỗi xử lý, đoạt lại Kim Cương. Nhưng là La Cắt Tháp vẫn như cũ cảm thấy Thạch Lỗi đã chết. Kim Cương chính trên đường trở về, hắn cười lớn nói, tốt, không có việc gì, có súng âm thanh liền đúng. Người kia gật gật đầu. La Cắt Tháp còn nói, đã đến, cũng không cần lại đi đánh bài, tới uống chút rượu, nếm thử vị này Lý tiên sinh mang đến whisky. Ngưu Bán Chi cũng nghe không hiểu La Cắt Tháp cùng hắn tâm phúc đối thoại, đành phải mở miệng hỏi, La Cắt Tháp tướng quân, Kim Cương làm sao còn chưa có trở lại? Có phải hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Cái kia Hàn Quốc tiểu tử, chấm ngoặc kép, La Cắt Tháp cho tâm phúc rót một ly tửu, khoát tay, rất là phách lối nói, yên tâm đi, Johan, tuyệt sẽ không có vấn đề gì. Cái kia Hàn Quốc tiểu tử khẳng định đã chết, mà ta người đang đem viên kia Kim Cương đưa về tới đây. Ngưu Bán Chi vừa mới dâng lên một chút hy vọng, lại bị La Cắt Tháp một câu đưa đến đáy cốc. Hắn tâm thần bất định bất an uống sạch trong chén tửu, ra vẻ chấn định, kỳ thực lại là tâm hoảng ý loạn bổ nhào vào cái kia không có việc gì nữ nhân trên người. Hắn cần phát tiết trong lòng ứ động tâm tình. Cửa gỗ lại lần nữa bị gõ vang. La Cắt Tháp nhượng tâm phúc mở cửa, lấy vì lần này dù sao cũng nên là Phấn Kim Cương đến. Thế nhưng là đập vào mi mắt, lại là một tên yêu nhiêu không có việc gì nữ nhân, sau lưng còn đi theo một tên người da đen, một tay lấy không có việc gì nữ nhân tiến lên môn. Người da đen kia tất cung tất kính nói ra, tướng quân, không có việc gì cho cái mang đến. La Cắt Tháp hài lòng gật gật đầu, nói với Thản Tang, Thản Tang, ta hảo huynh đệ, đây là cho ngươi hưởng thụ nữ nhân, ngươi không muốn cùng ta đối nghịch, chỉ cần ngươi đáp ứng ta điều kiện, ta cam đoan ngươi đem sẽ trở thành Uganda tổng lý. Thản Tăng hừ một tiếng, không để ý đến La Cắt Tháp. Nhưng là lúc này, La Cắt Tháp cũng cảm giác kỳ quái. Hắn đi đến cửa chính, hướng về phía bên ngoài phụ trách trấn giữ người hô. Các ngươi đi hỏi một chút, cái kia Hàn Quốc tiểu tử xử lý xong không? Lão tử Kim Cương làm sao còn không có trả lại? Chuyện này cũng là giao cho bên ngoài người kia xử lý. Hắn lập tức giơ tay lên một bên điện thoại. Lắc ra khỏi qua, tám huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.